Thái tử phi trung lạc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngay sau đó Thẩm Thác đẩy cửa bước vào. Đái Tuyết, muội có biết muội làm vậy khiến thái phó lo lắng đến mức nào không? Hạ Đái Tuyết căn bản không thể tránh được tai mắt trong cung. Tất cả đều là do Thẩm Thác sắp đặt. Truyền tin hắn giam lỏng ta ra ngoài, khiến Hạ Đái Tuyết lo lắng cho ta mà quay về cung. Dọc đường sắp xếp cho cung nhân tránh mặt, chính là để nhân lúc này bắt ta tại trận. Thái tử ca ca, muội, muội không thể xa chàng ấy. Hạ Đái Tuyết cắn môi. Thẩm Thác bất đắc dĩ thở dài. Vậy sao không thương lượng với cô? Muội sợ thái tử ca ca nói chuyện này với phụ thân. Hạ Đái Tuyết đưa tay kéo ống tay áo Thẩm Thác, có chút làm nũng, còn ta thì đứng bên cạnh xem kịch vui. Thanh mai trúc mã vì muốn bỏ trốn cùng người trong lòng mà thiêu rụi Đông Cung. Không biết Thẩm Thác là thật sự rộng lượng hay là giả vờ buông tay. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của ta là cuối cùng Thẩm Thác thật sự đưa người đi, còn chuẩn bị giấy thông hành và chứng minh nhân dân cho Hạ Đái Tuyết cùng người trong lòng nàng ta. Khi Hạ Đái Tuyết rời đi, ta và Thẩm Thác tiễn nàng ta. Nhìn bóng người sắp biến mất, Thẩm Thác đột nhiên lên tiếng. Đái Tuyết đơn thuần, cô coi muội ấy như muội muội ruột. Cưới muội ấy là vì muội ấy đến cầu xin cô. Muội ấy không muốn bị coi như công cụ chính trị gả cho đích trưởng tử Tiết phủ. Ta bị lời giải thích đột ngột của Thẩm Thác làm giật mình. Thái tử đã lo xa rồi. Thiếp không ghen đâu, đâu chỉ không ghen, căn bản là không có gì để ghen. Là nàng đã lo xa rồi. Ý cô là ngay từ đầu nàng không nên tự cho mình là thông minh, cho rằng cô thích muội ấy mà giấu cô chuyện này. Hôm nay cô có thể giấu giếm chuyện nàng phóng hỏa, ngày sau cô chưa chắc. Ùng ục, tiếng bụng réo của ta cắt ngang lời giáo huấn của Thẩm Thác. Thẩm Thác quay mặt đi, đưa cho ta một miếng bánh quế hoa. Bánh quế hoa làm khá thô, không tinh xảo như ở tửu lâu hay trong cung, vừa nhìn là biết mua ở mấy quán ăn vặt ven đường. Ta thường đến đó dạo chơi. Ngươi, sao ngươi lại đến đó? Ta nhận lấy bánh quế hoa, nhân lúc không có ai, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nàng nghĩ nhiều rồi, tiện tay cướp của chính phong thôi. Còn nữa, nàng là thái tử phi, chú ý hình tượng của mình một chút. Ba, sự thật chứng minh, không có việc gì mà tự nhiên lại ân cần. Nếu không phải gian trá thì cũng là trộm cắp. Ngày hôm sau, trên mặt ta nổi mẩn đỏ. Ta chỉ bị như vậy khi ăn đậu phộng, nhưng trong thức ăn của ta căn bản không thể xuất hiện đậu phộng, cho nên chỉ có thể là bánh quế hoa Thẩm Thác đưa cho ta có vấn đề. Còn nói là tiện tay cướp của thị vệ chính phong, bánh quế hoa bình thường căn bản không thể có đậu phộng. Rõ ràng là cố ý. Hôm nay là tiệc mừng thọ Thái hậu, tuy danh nghĩa là ta cùng Dung phi mẫu thân của ta và Thẩm Thác cùng nhau tổ chức, nhưng trên thực tế, người bận rộn chính là ta. Dung phi chỉ làm mỗi việc là hàng ngày gọi ta đến, bắt ta tường thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối, sau đó mới chậm rãi nói một câu. Cứ làm như vậy mà thôi, tiệc mừng thọ Thái hậu, ta không đi, công lao này đều rơi vào tay Dung phi, bà ta sẽ được dịp thể hiện. Thẩm Thác dường như đã sớm đoán được ta sẽ tức giận, còn cố ý đến viện của ta trước khi đi dự tiệc. Vừa mới thò đầu vào cửa, ta đã ném một cái bình hoa qua. Thẩm Thác nhanh tay lẹ mắt, bình hoa đập vào cửa, vỡ tan tành, ngang ngược. Thẩm Thác lúc này mới chậm rãi bước vào. Tuy đại lý tự đã kết luận vụ án này, nhưng thái phó chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lần yến tiệc này, nàng vẫn nên tránh mặt thì hơn. Muốn để Dung phi nổi bật mà còn phải dùng lý do đường hoàng như vậy. Điện hạ không biết hai chữ đạo đức giả viết như thế nào sao? Chó cắn lã động bân. Thẩm Thác xoay người muốn đi. Vậy chẳng phải điện hạ giống hoàng thử lang đi chúc Tết gà sao? Dầm, câu trả lời cho ta là tiếng đóng cửa rất mạnh. Còn đang định ăn thêm mấy con cua rồi ăn uống no say ở yến tiệc nữa chứ. Ta buồn bã nằm vật ra giường. Những nốt mẩn đỏ trên mặt thi thoảng lại ngứa ngáy, khiến người ta cứ muốn gãi. Thái tử phi, chỗ này không được gãi. Nha hoàn Bích Thanh nắm lấy tay ta khuyên nhủ. Nếu trên mặt để lại sẹo thì sẽ phiền phức lắm. Thôi vậy, ta rút tay về. Thôi thì tìm việc khác làm để phân tâm vậy. Cách chương.